nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 165. Only Love ở chỗ Lê Hương. Nhóm tiểu thư Hải Thành trợn mắt quay sang nhìn Lê Hương. Lê Hương và Diệp Linh liếc nhìn nhau, xem như rõ, đêm nay, mục đích của Lê Nghiên Nghiên dẫn đám tiểu thư Hải Thành tới là Only Love. Lê Hương, hôm nay, lúc ở viện nghiên cứu, em còn khoe trước mặt chị là em đeo Only Love, còn nói tối nay muốn cho các tiểu thư Hải Thành mở mang tầm mắt xem kỹ Only Love, bây giờ người tới đủ rồi, em không cần úp mở nữa, lấy luôn Only Love ra cho mọi người xem đi. Lê Nghiên Nghiên cười nói. Lê Hương nhìn bộ dạng trà xanh của Lê Nghiên Nghiên, cô vốn không nói những lời này, mà Lê Nghiên Nghiên bịa đặt vụ oan giá họa, Hia Nghiên Nghiên có tình kích thích các tiểu thư Hải Thành, muốn bọn họ công kích cô. Lê Hương mỉm cười, hào phóng lấy chuỗi Only Love trên cổ ra. Cho mọi người xem, nhóm tiểu thư Hải Thành nhìn chằm chằm chuỗi Only Love trong truyền thuyết. Hoa, thật xinh đẹp, nhưng sao Only Love đẹp rẽ như vậy lại đeo trên người Lê Hương? Hóa Ác Luyền là người đầu tiên nhảy ra. Lê Hương, sao cô lại có Only Love, một đồ nhà quê từ nông thôn lên như cô sao mua nổi Only Love, có phải là đồ giả không đấy? Lê Hương nhìn bộ dạng ghen tị, đồ kỵ của Hoắc Tuyền, cười nhẹ nói. Hoắc Tuyền, cô là công chúa nhỏ của Hoắc gia, từ nhỏ đã tiếp xúc với hàng xa xỉ, thế mà lại không nhìn ra Only Love là thật hay giả, đúng là khiến tôi thất vọng quá. Gột, Hoắc Tuyền lại nhìn chằm chằm Only Love mấy lần, kim cương trái tim hồng của Only Love tản ánh sáng lộng lẫy, nhìn là biết giá liên thành, sao có thể là đồ giả chứ? Lê Hương, nghe nói chuỗi Only Love này đã bị một kim chủ bí ẩn mua, sao lại ở chỗ cô chứ? Lê Hương, tôi thấy cả đời này cô không đeo nổi trang sức quý như vậy đâu, nói thật đi, có phải cô trộm không? Lê Hương, giờ bắt cả nhân chứng tăng chứng, cô mau giao Only Love ra, nếu không chúng tôi tống cô vào đồn cảnh sát đấy. Đám tiểu thư Hải Thành đều cuống đỏ mắt, bọn họ ào ào đứng dậy, muốn cướp chuỗi Only Love trên cổ Lê Hương. Trong mắt bọn họ, Lê Hương không xứng đeo Only Love nên thuộc về các thiên kim tiểu thư như bọn họ. Huống hồ Only Love quá cuốn hút, tản ra ánh sáng mê hoặc nhân tâm. Các tiểu thư Hải Thành đều muốn lao tới cướp Only Love, ai cướp được là của người đấy. Lê Hương không ngờ bọn họ lại điên cuồng như vậy, xem ra Only Love mà Mạc Tiên Sinh đưa có sức hút quá lớn. Mọi người đều lao tới, Diệp Linh nhắc mi cong như cánh bướm, đôi mắt ướt át quyền rũ liếc nhìn. Ai dám cướp, mọi người sững lại, nhanh chóng nhìn ra cửa. Cạnh cửa có mười mấy bảo tiêu mặc đồ đen cường tráng, là Diệp Linh dẫn tới. Diệp Linh, cô ra ngoài còn dẫn bảo tiêu. Diệp Linh nhếch đôi môi đỏ ướt át. Tôi là ngôi sao lớn, chắc chắn là các cô không thể hiểu được buồn phiền của minh tinh, không có cách nào cả, luôn có một số tiểu nhân muốn hại bổn cung. Nhóm tiểu thư Hải Thành bị nói. Tiểu nhân, Diệp Linh, cô khinh người quá đáng. Cách chương.